Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 805, quỷ dị tiếng vang, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, ta thao, thật đúng là ti em có cảm giác, đừng trong chốc lát đi vào thật cho ta hù chết, mũ nam hướng tới trong môn mặt ngắm liếc mắt một cái, không biết là hắn chột dạ. Hắn giống như có nhìn đến một cái màu trắng bóng dáng đột nhiên chui vào sương mù. Đang lúc mũ nam hết sức chăm chú tiếp tục nhìn phía nơi đó thời điểm. Bên cạnh lại đột nhiên vang một tiếng cực đại loa thanh. Này đột nhiên thanh âm cũng trực tiếp sợ tới mức hắn nhảy dựng lên. A, ha ha, xem cho hắn sợ tới mức, ha ha, trong xe. Nhìn đến mũ nam bị dọa đến nhảy rất cao, bốn người đều ôm bụng cười không được. Mũ nam bị dọa đến mặt không có chút máu, hắn che lại trái tim oán độc nhìn trên xe bốn người, cười lạnh nói, cũng thật không sợ đem các ngươi cười chết, đã chết liền không buồn cười đúng không? Không ai cười ngươi. Ngươi nhanh lên nhi, đi lên đi, tóc ngắn nữ tử là trên xe duy nhất một cái không có giễu cợt mũ nam. Tuy nói nàng đối mũ nam ấn tượng cũng không phải thực hảo. Mũ nam nhìn thoáng qua tóc ngắn nữ tử, mạn mang oán độc sắc mặt lược có chuyển biến tốt đẹp. Hừ lạnh một tiếng lên xe, khuyên tai nam cười trong chốc lát cũng không hề cười. Đôi mắt liếc mũ nam liếc mắt một cái, sau đó thuận miệng nói, ai nha, này bất hòa ngươi nói giỡn đâu sao, đừng nói cho ta ngươi còn kéo xuống mặt sinh khí, ta tâm tình lão sung sướng, sảng phiên đều, sao có thể sẽ sinh khí, mau lái xe đi, ta đều có chút gấp không chờ nổi muốn vọt vào quỷ ốc làm quỷ. Mũ nam tươi cười khó coi nói, ai nấy đều thấy được tới này tươi cười có bao nhiêu giả, chỉ là không có người đi để ý mà thôi, bên trong hẳn là có chạm xăng dầu đi, ta này xe muốn không du, không du. Màu sắc rực rỡ áo lông nữ nghe nói sừng sốt, chúng ta đây như thế nào trở về, loại địa phương này sao có thể sẽ có chạm xăng dầu. Không cần lo lắng, phương diện này thật đúng là liền có chạm xăng dầu. Bốn cái thể nghiệm khu một cái khu một tòa. Đến lúc đó đi vào thêm đi, phi cơ đầu tiêu trừ mọi người sầu lo. Nghe được phi cơ đầu nói, màu sắc rực rỡ áo lông nữ rất là không hiểu hỏi. Loại địa phương này như thế nào còn sẽ có chạm xăng dầu à? Kia không bồi đã chết. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ai cũng không thể khẳng định chính mình xe chạy đến nơi này liền nhất định có cũng đủ du lượng khai. Ra đi thôi, nói nữa, này thể nghiệm khu diện tích siêu cấp đại, lộng cái chạm xăng dầu cũng thuộc về tình lý bên trong. Dù sao có thể cho chúng ta mang đến phương tiện là được, ai quản hắn vì cái gì sẽ tồn tại. Phi cơ đầu lười đến lại giải thích, thân mình hướng áo xám nữ tử trên người một dán, sau đó một bàn tay cố ý đặt ở nàng trên đùi. Áo xám nữ tử lúc này cũng không có đại kinh tiểu quái, chỉ là nhìn về phía phi cơ đầu mục quang, hỗn loạn một tia khác thường thần thái, còn không có hỏi ngươi gọi là gì đâu, cao phú soái a, phi cơ đầu cười đáp. Chán ghét, đừng cùng ta bần a, ngoan ngoãn nói cho ta, nếu không, hừ hừ, áo xám nữ tử bày ra một bộ ngươi nếu không nói liền có ngươi đẹp tư thế. Phi cơ đầu ra vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó mới tự giới thiệu nói, ta gọi là đường thiệu, đại đường, đường, giới thiệu, thiệu, ngươi tên này hành a. Trực tiếp chính là thiếu gia, khuyên tai nam nghe xong ha ha cười, trêu chọc ý vị mười phần. Đường thiệu không có quản khuyên tai nam, mà là hỏi lại áo xám nữ tử nói, ngươi đâu mỹ nữ, còn không biết ngươi đại hào đâu. Thảo không chán ghét, Ngươi mới đại hào đâu? Ta gọi là Chu Manh Manh, heo manh manh. Đường Thiệu cố ý ở heo, tự bỏ thêm ngữ khí. Chu Manh Manh cũng không có phản ứng lại đây. Còn rất là ngượng ngùng nói. Xem đi, nhân gia có phải hay không cùng tên giống nhau manh? Là, heo manh manh, không tồi, thật đúng là cái tên hay. Liền ở Chu Manh Manh cùng Đường Thiệu lẫn nhau giới thiệu thời điểm. Xe ở khuyên tai nam điều khiển hạ đã hoàn toàn tiến vào kinh tùng thể nghiệm khu. Thể nghiệm khu mặt đất đều là cái loại này sinh trưởng cỏ dại mặt đường. Không những không phải đường xi măng không nói, càng là gồ ghề lồi lõm cực kỳ khó đi. Cũng may là bọn họ khai chính là xe Việt dã. Nhưng mặc dù ngồi ở bên trong xe bọn họ đều cảm thấy sóc nảy lợi hại. Hoàn cảnh xác thật thực âm trầm ni đèn đường một cái hảo một cái hư. Mấu chốt này mặt đất thật sự là quá ghê tởm đi. Liền này còn tia em đối ngoại tuyên bố đầu 30 trăm triệu, đâu? Những cái đó tiền có phải hay không đều tia em mua áo mưa? Mũ nam ngôn ngữ sắc bén phun tào nói. Khủng bố không khí sao? Bất quá chúng ta ở bên trong đi dạo. Hẳn là có cầm đi miễn phí bản đồ địa phương, Đường Thiệu, bởi vì phía trước có đã tới nơi này. Tuy nói tới không phải kinh tùng thể nghiệm khu, nhưng là ấn hắn tới tưởng ở hình thức thượng hẳn là đều không sai biệt lắm. Mà ở hắn phía trước đi kia hai cái thể nghiệm khu, bên trong đều là có một chỗ chuyên môn dùng để thừa trang bản đồ. Bọn họ chỉ cần tìm được nơi đó, cũng bắt được bản đồ sẽ không sợ ở chỗ này lạc đường. Liền ở Đường Thiệu đưa ra cái này cái nhìn thời điểm. Tự bọn họ trên đỉnh đầu liền đột nhiên phát ra thùng thùng tiếng vang. Tại đây tiếng vang vừa định lên thời điểm money mặc cho ai đều không có để ý. Bởi vì bên ngoài đã khởi phong. Đều tưởng đá hoặc là thứ gì dừng ở xe lều thượng. Nhưng là một lát sau, kia thùng thùng tiếng vang lại trở nên càng lúc càng lớn. Nghe đi lên giống như là ở xe lều thượng chính nằm bò một người. Ở không ngừng huy động nắm tay dùng sức tạp giống nhau. Đông, đông, cái gì thanh âm? Màu sắc rực rỡ áo lông nữ cảm thấy xe lều thượng đông tiếng vang rất là khủng bố. Không cấm hét to một tiếng. Rốt cuộc bọn họ hiện tại chính là ở kinh tùng thể nghiệm khu. Rất khó nói sẽ xuất hiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Không cấm màu sắc rực rỡ áo lông nữ như vậy cảm thấy. Chu Manh Manh thậm chí là vốn là nhát gan tóc ngắn nữ, lúc này cũng đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đều cảm thấy này tiếng vang rất là có chút quỷ dị. Ta thao, thật đúng là vừa tiến đến liền xuất hiện trạng huống, khuyên tai nam đối này đảo cũng không quá để. Ý, hắn chậm rãi dậm trụ chân ga đem xe dừng lại, sau đó đối trên xe người ta nói, ta đi xuống nhìn xem. Xem các ngươi bị dọa đến, liền không thể có chút tiền đồ. Khuyên tai nam mở cửa xe. Cùng lúc đó, ngồi ở phó điều khiển mũ nam cũng cùng nhau mở cửa xuống xe. Hai người một bên một cái, dần dần lui ra phía sau. Cho đến bọn họ ánh mắt có thể rõ ràng nhìn đến xe lều thượng. Mượn dùng nơi này u ám ánh đèn. Hai người phát hiện xe lều thượng trụi lủi, đừng nói không có gì người ở, ngay cả một mảnh lá khô đều không có. Việc này thật là có chút tà tính, mũ nam nhỏ giọng tự nói một câu. Hắn vốn tưởng rằng khuyên tai nam nghe không thấy, chưa từng tưởng khuyên tai nam lại nghe tới rồi, cũng hồi nói, tà tính cay rắm. Phỏng chừng chính là vừa mới quát đến mặt trên mấy cục đá. Xe dừng lại lăn xuống đi xuống, có lẽ là không nghĩ bị coi như người nhát gan. Mũ nam cười nhún vai nói, Ta chính là tưởng cấp chính mình tìm xem cái loại này bầu không khí. Bằng không chúng ta một chút sợ hãi cảm đều không có. Kia tới chỗ này liền không có gì ý tứ. Ngươi nói có phải hay không? Ân, có chút đạo lý. Bất quá hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tìm được Đường Thiệu nói bản đồ. Nơi này lớn như vậy, nếu là mỗi cái bản đồ nói, chúng ta đừng nói là cố lên, ngay cả thể nghiệm quán đều tìm không thấy. Hai người vừa nói chuyện, Biên lại mở cửa xe lần lượt lên xe. Nhưng mà bốn phía sương mù lại trở nên càng thêm dày đặc. Hết chương.